Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, học phế đi. Cầu phiếu đề cử cầu nguyệt phiếu. Sử Lai Khắc học viện phía sau trên sườn núi. Sở dĩ tuyển ở chỗ này là bởi vì cự ly Sử Lai Khắc học viện đủ xa. Không đợi Triệu Vô Cực đứng vững, Liễu Nhị Long đã lao đến. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Triệu Vô Cực đi lên liền phóng xuất ra tự mình võ hồn chân thân. Lực phòng ngự tăng lên tới 200% về sau. Hắn bị đánh cũng tràn đầy lo lắng. Đệ nhất hồn kỹ, bất động minh vương thân. Từng tầng màu vàng vầng sáng từ trên thân Triệu Vô Cực phát ra. Hình thành một cái màu vàng hộ thuẫn. Triệu Vô Cực cảm thụ một cái lúc này lực phòng ngự. Lần này cũng không có vấn đề đi. Liễu Nhị Long uống một trận về sau. Song quyền bám vào trên ngọn lửa màu xanh hướng Triệu Vô Cực đi tới. Theo đệ nhất hồn hoàn lấp lóe. Lúc này Liễu Nhị Long trên thân đại bộ phận bộ vị cũng bị từng tầng long lân nơi bao bọc. Tạo thành một cái long lân tạo thành giáp trụ. Long viêm bốc lên. Tốc độ tăng lên. Phóng tới Triệu Vô Cực thân thể mềm mại tại sau lưng lưu lại mảng lớn tàn ảnh. Đây là nhị long thứ sáu hồn kỹ. Bạo hỏa long tật. Phóng thích về sau có thể tăng lên tốc độ của nàng cùng công kích. Đồng thời còn mang theo thiêu đốt hiệu quả. Là nàng mạnh nhất đơn thể kỹ năng công kích. Ngọc Tiểu Cương một bên quan chiến. Vừa nói. Vô Cực không có sao chứ. Phất Lan Đức ngược lại không lo lắng Liễu Nhị Long. Hắn đã cảm thấy tự mình hảo huynh đệ này đoán chừng lại muốn bị đánh. Hồi tưởng lại hai lần trước Triệu Vô Cực cái kia hình dạng. Khóe mắt của hắn không khỏi co rúm. Yên tâm đi. Vô Cực da dày thịt béo. Nhị Long lúc này uống rượu. Sức chiến đấu hạ xuống. Sẽ không đối Triệu Vô Cực tạo thành nguy hiểm tính mạng. Nói chuyện công phu. Ầm ầm. Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực song quyền đối bính. Hai người đồng thời lui lại mấy mét. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức hướng Triệu Vô Cực thử cái ánh mắt. Đại ca, không phải đâu. Triệu Vô Cực buông tay. Rất cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này hợp lấy liền hoàn thủ đều không cho a. Chẳng lẽ chỉ có thể bị động bị đánh a? Hai tên khốn kiếp này là thật không bắt hắn lão Triệu là người đúng hay không? Thứ năm hồn kỹ. Trùng thiên chi diễm. Từng tầng long viêm đã xuất hiện tại Liễu Nhị Long chung quanh thân thể. Trong chớp mắt đã tạo thành một cái long viêm vòng xoáy. Triệu Vô Cực nhìn xem một cỗ long viêm vòi rồng đã hướng về phía hắn công kích mà tới. Khóe miệng giật một cái. Phất Lan Đức tiện nhân kia còn nhường hắn để cho Liễu Nhị Long. Cái này lại để cho xuống dưới hắn lão Triệu liền muốn biến thành bụi bị dương. Thứ hai hồn kỹ. Đại lực kim cương trường. Kỹ năng này một phóng thích. Triệu Vô Cực hai tay đã biến thành dày lớn tay gấu. Phía trên che kín màu nâu lông tóc. Song quyền va chạm. Phát ra phanh phanh phanh trầm đục. Thứ ba hồn kỹ. Trọng lực tăng cường. Một đạo hồn lực ba động lặng yên không một tiếng động khóa chặt Liễu Nhị Long. Tại trọng lực gia tăng tác dụng dưới. Liễu Nhị Long hai chân giống như là rót chỉ. Cả người cũng phảng phất rơi vào đầm lầy bên trong. Bằng chút bản lãnh này cũng nghĩ hạn chế lão nương. Liễu Nhị Long lại là một trận uống. Triệu Vô Cực mộng bức. Một bên chiến đấu còn vừa uống rượu. Cái này, thấy thế nào làm sao cảm giác giống như là Lộ Viễn phong cách. Có thể mấu chốt là người ta Lộ Viễn uống say về sau chiến đấu thật đúng là có chuyện như vậy. Người cái này, đứng cũng đứng không vững. Nhị Long muội tử, người đây là học phế đi à. Triệu Vô Cực che đầu, liền hồn kỹ thả ra cũng mất chuẩn, còn uống cái gì kính. Thứ bảy hồn kỹ, xích long chân thân, Liễu Nhị Long gợi cảm lửa nóng thân thể mềm mại biến mất. Thay vào đó là một cái thanh long xoay quanh giữa không trung. Võ hồn chân thân phóng thích về sau, Triệu Vô Cực trọng lực tăng cường trong nháy mắt đã mất đi hiệu quả. Thứ ba hồn kỹ, nộ hỏa kinh lôi, thanh long miệng lớn mở ra. Một khỏa hỏa cầu tại trong miệng nhanh chóng ngưng tụ. Hỏa cầu phía trên còn có màu xanh tím từng tia lôi điện. Giống như rắn trườn. Giống. Hỏa cầu phun ra mà ra. một nháy mắt sinh ra năng lượng nhường không khí chung quanh vặn vẹo oanh minh tiếng vang. Triệu Vô Cực trên thân thứ tư, thứ năm, thứ sáu hồn hoàn đồng thời lấp lóe, đem hồn lực toàn bộ tụ tập cùng trước người. Tiếp tục đánh xuống cái gì thời điểm là cái đầu a? Triệu Vô Cực đều đã nghĩ kỹ. Đón lấy cái này hỏa cầu về sau hắn liền giả bộ như thua trận. Còn lại đó chính là Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức sự tình. Hắn Triệu Vô Cực, không chơi, ầm ầm, hỏa cầu tại Triệu Vô Cực trước người nổ vang. Tạo thành phạm vi lớn ba động công kích, đem trên sườn núi núi đá cũng cuốn bay. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy thân mặt ngoài thân thể giống như là bị hỏa thiêu. Còn kèm thêm tê dại hiệu quả. Thân thể của hắn cũng cảm giác xuất hiện rất nhỏ cứng ngắc. Triệu Vô Cực đón lấy hỏa cầu về sau. Dưới chân phát lực thân thể cố ý rút lui mấy mét. Nhị Long muội tử, ta thua. Triệu Vô Cực liền ôm quyền. Chuẩn bị chuồn đi. Người nào thích chơi ai chơi. Hắn lão Triệu là không phụng bồi. Bái bai ngài Lạc. Nhưng mà, không đợi Triệu Vô Cực kịp phản ứng. Kia tràn ngập lực lượng cảm giác đuôi rồng đã tại trước mắt hắn dần dần phóng đại. Phịch một tiếng trầm đục, Triệu Vô Cực thân thể phảng phất đạn pháo đồng dạng bị đánh ra. Bạo lực như vậy thủ đoạn, xem Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức nhịn không được run rẩy. Thống khoái, Liễu Nhị Long nắm đấm, cảm giác tràn ngập lực lượng cảm giác. Nàng tự nhận là đã tìm được chiến thắng Lộ Viễn phương pháp. Hỗn đản, xem lão nương làm sao hảo hảo quật ngươi. Ngoạc kép, con mèo nhỏ, ngươi trả lại làm cái gì? Cùng đi với ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện không tốt sao? Lộ Viễn đứng tại Sử Lai Khắc học viện cửa ra vào. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tới bắt một chút đồ vật. Chu Trúc Thanh mỉm cười. Cùng Đái Mộc Bạch giải trừ hôn ước về sau. Nàng cũng biến thành so trước kia cởi mở rất nhiều. Nụ cười trên mặt không biết lúc trước gấp bao nhiêu lần. Coi như Lộ Viễn không mời nàng đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện, nàng cũng sẽ không lại tiếp tục lưu lại Sử Lai Khắc học viện. Bởi vì nơi này hết thảy cũng cùng nàng không còn có bất kỳ quan hệ gì. Về sau nàng tự do. Trúc Thanh, ngươi trở về rồi. Đái Mộc Bạch chạy tới. Đoạn này thời gian Chu Trúc Thanh ly khai có thể thực đem hắn buồn bực không nhẹ. Bây giờ thấy Chu Trúc Thanh có thể trở về, hắn trong nháy mắt nới lỏng một hơi. Người hỗn đản này cách ta con mèo nhỏ xa một chút. Lộ Viễn cản trước mặt Chu Trúc Thanh, nhìn thấy Đái Mộc Bạch hắn liền đến tức, thế mà còn muốn tới gần hắn con mèo nhỏ. A, người hỗn đản này lại làm chuyện thương thiên hại lý gì? Bị người đem cánh tay cũng đánh gãy. Lộ Viễn nhìn thấy Đái Mộc Bạch tay trái quấn lấy băng vải, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Lộ Viễn, lại là ngươi. Đái Mộc Bạch hận đến nghiến răng. Làm sao chỗ nào cũng có cái này ra hỏa. Nhìn thấy Lộ Viễn cản trước mặt Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch mặc dù không cam tâm, vẫn là lui về sau hai bước. Hắn tay trái mới vừa gãy xương, cũng không muốn tay phải cũng thay đổi thành dạng này. Bất quá nhắc lên gãy xương việc này, hắn liền nổi giận trong bụng. Lúc ấy ở phòng học lên lớp hảo hảo địa, một đoàn ngọn lửa màu xanh từ trời rơi xuống, nện xuyên nóc phòng rơi vào trên người hắn. Gặp được loại này tai họa bất ngờ, thật mẹ nó không may. Đái Mộc Bạch, ta và ngươi đã không có một chút xíu quan hệ. Ta lần này đến chính là cầm chính trên đồ vật rời đi nơi này. Đối đãi Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh giọng nói vẫn như cũ là như vậy băng lãnh. Trúc Thanh, người cái gì thời điểm học được cùng ta nói giỡn? Lại lời này Đái Mộc Bạch rõ ràng không tin. Hai người bọn họ hôn ước thế nhưng là hoàng thất ngự tứ. Muốn giải trừ không phải nói một chút dễ dàng như vậy. Trong đó quá trình rườm rà muốn chết. Toàn bộ Tinh La hoàng thất trong lịch sử cũng chỉ đi ra hai cái kẻ xui xẻo. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể trở thành cái thứ ba? Tuyệt không có khả năng. Sáng sớm, tất cả mọi người không có đem phiếu đề cử phát ra đi thôi. Đầu cho cầu tác giả đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.